Vũ thần chúa tể, chương 4626, ta sẽ tin ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng há có thể bỏ qua cho mình kinh khủng hơn là, nếu là bởi vì Man gia đưa tới hoàng sử đại nhân giận chó đánh mèo bản thân, vậy coi như xong trên sân tất cả mọi người có chút mộng, có chút ngốc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nghe được trung niên nam tử nói, một bên Man cổ đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, đương nhiên, cũng sợ hãi tới cực điểm. Trước mặt hai người này rốt cuộc là thân phận gì? Dĩ nhiên để tuần sát sứ như vậy khiêm tốn. Đội trưởng, chẳng lẽ là tuần sát sứ trước mắt thượng cấp, nhưng tuần sát sứ thượng cấp đều phải xưng hô đại nhân là nhân vật nào? Lúc này Man cổ mặc dù chỉ là linh hồn thể cũng đều có chút nhanh muốn té xỉu, hô hấp không lên đây. Đại nhân, này Man gia xử trí như thế nào, xin thỉnh đại nhân phân phó. Phi ác vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tần Trần, thấp thỏm nói. Tần Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, xử trí như thế nào, còn cần ta phân phó sao? Phi ác khí sắc trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, hoàng sử đại nhân đây nổi giận a, mình cũng là ngu ngốc cư nhiên hỏi vấn đề như vậy, cái này còn cần hỏi sao? Tiết Chiến, Phi ác chợt quay đầu gầm lên, Tiết Chiến đúng là hắn bộ hạ trung niên nam tử kia tên. Trung niên nam tử này giật mình một cái, vội vàng đi tới gần. Đại nhân, còn xin phân phó. Phi ác lạnh lùng mắt nhìn Man cổ mấy người, dự tợn nói. Đem Man gia người tất cả đều giết, nghe được Phi ác nói, Tiết Chiến trong ánh mắt đột nhiên toát ra một chút sát ý, mà một bên, Man cổ lại là sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói. Tuần sát sứ, xin thỉnh xem ở Man phỉ phân thượng thả ta. Man phỉ đúng là Man gia hiến cho người này mỹ nhân. Tiết Chiến đột nhiên gầm lên, câm miệng, ta Tiết Chiến cùng ngươi Man gia không có bất cứ quan hệ gì. Man cổ, sau một khắc Man cổ thần sắc hoảng sợ, lúc này nữa cũng không lo được hắn, xoay người thì muốn chạy. Tiết Chiến ánh mắt phát lạnh, trong giây lát nắm chặt. Man cổ linh hồn trực tiếp bị một vô hình còng tay ở cổ họng, không cách nào nữa nói. Tiết Chiến lạnh lùng nhìn Man cổ, ta lặp lại lần nữa, ta Tiết Chiến cùng ngươi Man gia không có bất cứ quan hệ gì. Man cổ khí sắc trong nháy mắt thay đổi trắng bạch lên, mà lúc này Tiết Chiến chợt nắm chặt oanh, Man cổ linh hồn dĩ nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Man cổ ánh mắt tuyệt vọng, hắn biết mình là không sống được, chỉ là hoảng sợ nói. Tiết Chiến đại nhân, họa không tới người nhà, xin thỉnh Tiết Chiến đại nhân xem ở ta Man gia. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiết Chiến trong ánh mắt thoáng qua một chút ngoan ý, phốc một tiếng, cứng rắn là linh hồn hắn trực tiếp yên diệt hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, vậy hắn Man gia trưởng lão tất cả đều hoảng sợ, linh hồn sụi lơ ngã xuống đất. Man ra hết, mà không chờ bọn họ hoảng sợ muốn rời khỏi, Tiết Chiến lại ra tay nữa, oanh một tiếng, trực tiếp đem này Man ra người tất cả đều chém giết, cuồn cuộn linh hồn khí thức trong nháy mắt dung nhập thiên địa, hóa vì thiên địa ở giữa lực lượng. Thuộc hạ có sai, xin thỉnh đại nhân trừng phạt, làm xong đây hết thảy, Tiết Chiến trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, quỳ một chân trên đất cung kính nói. Một màn này, trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Man gia, lúc trước còn uy phong lẫm lẫm thần chi đại nhân, cương nhiên chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thân ở Hắc Ngọc Đại Lục từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua như vậy sự tình, thần chắc là cao cao tại thượng, sao có thể như phàm nhân vậy ngã xuống. Tình cảnh như vậy, cho bọn họ cực lớn trùng kích, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đại nhân, Tiết Chiến xử trí như thế nào, còn xin phân phó. Phi ác đi tới Tần Trần phía trước cung kính nói. Thần sắc hắn không vui, tuy là, hắn cũng không muốn đối với Tiết Chiến động thủ, nhưng mà chọc giận hoàng sử đại nhân, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Tiết Chiến trong lòng cả kinh, nội tâm sợ hãi, hắn biết mình vận mệnh tại Tần Trần một ý niệm. Tần Trần mắt nhìn dưới bốn phía, cũng không nói chuyện. Phi ác trong đôi mắt tức khắc thoáng qua một chút ngoan ý, oanh, hắn quay người một trường, trực tiếp đánh vào Tiết Chiến trên thân, oanh một tiếng, Tiết Chiến thân thể, trực tiếp bắt đầu rạn nứt, dường như muốn vỡ nát. Phốc, một ngụm máu tươi theo Tiết Chiến trong miệng phun ra, cả người thần sắc tức khắc thay đổi đến vô cùng chật vật cùng suy yếu. Mà Tiết Chiến cả người, nhưng là vẫn không nhúc nhích, mặc cho Phi ác một trường oanh trên người mình, không chút nào phản kháng. Bởi vì hắn biết, đại nhân đây đang giúp mình, hoàng sử đại nhân không nói lời nào, vậy chứng nhận vẫn còn ở đối với mình không vừa lòng. Mà hoàng sử đại nhân không vừa lòng, đây chính là muốn chết người. Một trường chấn vỡ Tiết Chiến thân thể, Phi ác quay đầu nhìn về phía Tần Trần, thấy Tần Trần còn chưa lên tiếng, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng nhìn về phía Tiết Chiến, oanh, giơ tay phải lên, khí tức đáng sợ ngưng tụ, liền phải tiếp tục oanh kích đi ra ngoài. Mà Tiết Chiến y nguyên vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đầu gối quỳ, không chút nào phản kháng. Mắt thấy Phi ác liền muốn ra tay, lần thứ hai đánh vào Tiết Chiến trên thân. Đúng lúc này, Tần Trần lại đột nhiên cười. Phi Ác, ngươi cũng quá táo bạo điểm, người này thế nhưng dưới quyền ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Lúc trước việc lại cũng không phải là Thiết Chiến tận lực làm, có cái tội gì? Tần Trần giơ tay lên, nhàn nhạt nói, để cho hắn đứng lên đi, đây là không trừng phạt bản thân. Thiết Chiến nguyên bản sợ hãi, tâm có chút hoảng hốt. Phi Ác mắt nhìn Tần Trần, phát hiện Tần Trần cũng không phải là nói dối, một lòng cũng là lòng đi xuống. Hết cách rồi, Thiết Chiến dù sao cũng là cùng lấy huynh đệ mình, để đích thân hắn giết huynh đệ mình, nội tâm hắn rất khó làm. Còn tốt, Hoàng Sử đại nhân rất cho mình thể diện. Đại nhân để ngươi đứng lên, không nghe được. Phi Ác mắt nhìn Thiết Chiến, hừ lạnh nói. Thiết Chiến vội vàng nơm nớp lo sợ nói. Thuộc hạ đa tạ đại nhân tha thứ. Được, ở đây chuyện còn lại, liền giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn Thiết Chiến, trực tiếp đứng lên. Đêm này tội dân cho bản tọa mang theo. Tần Trần mắt nhìn trung niên nam tử, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp rời khỏi tòa thành trì này. Đại nhân việc nhất thiết phải không thể để cho người truyền đi. Phi Ác bắt lại trung niên nam tử trước khi đi, hướng về phía Thiết Chiến cảnh cáo nói. Đội trưởng ngươi yên tâm, ở đây sự tình ta sẽ xử lý. Vậy thì tốt, lần này, là Hoàng Sử đại nhân nhân từ, lần sau, nhưng đừng tiếp tục cho ta gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phi Ác hừ lạnh một tiếng, giơ lên trung niên nam tử trong nháy mắt đi theo Tần Trần, biến mất ở phía chân trời trong, chỉ còn lại Thiết Chiến cùng một đám hoàng sợ vạn tộc người. Một lát sau, Tần Trần rời khỏi tòa thành trì này, đi tới thành trì bên ngoài trên một ngọn núi cao. Hắn để Phi Ác là trung niên nam tử kia mang tới trước người mình, sau đó để Phi Ác tạm thời rời khỏi. Mặc dù không rõ Hoàng Sử đại nhân vì sao đối với tội kia dân cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng Phi Ác cũng không dám thăm dò, ném trung niên nam tử sau, xoay người rời khỏi. Đợi đến Phi Ác rời khỏi, Tần Trần nhìn trung niên nam tử, nhàn nhạt nói. Ngươi tên là gì? Ta nhổ vào, nguyên lai ngươi cũng là Hắc Ám tộc nhân, xúc vật. Trung niên nam tử cao ngạo nói, phun ra một bãi nước miếng. Ngươi có gan liền giết ta, giả mù sa mưa làm cho ai thấy thế nào? Tần Trần không nói gì, xem ra gia hỏa là hoàn toàn đem mình làm là Hắc Ám tộc nhân. Nếu như ta nói ta là nhân tộc, ngươi tin không? Nhân tộc, ha ha ha, trung niên nam tử kia cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Cách chương.